Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Bổn tọa. Mặc nhiên, tựa hồ có người ở gọi hắn. Hắn mơ hồ mà mở mắt ra. Hôn trầm trầm tầm nhìn ảnh ngược ra một cái tuyết trắng bóng dáng. Hắn mơ hồ cảm thấy người này rất giống Sở Vãn Ninh. Nhưng lại không thể tin được. Chỉ cảm thấy người nọ đôi tay điệp ở ngực hắn. Không ngừng mà hướng hắn máu tươi giàn giụa chỗ chuyển vận linh lực. Hảo ấm, là ai? Hắn nỗ lực mà nháy con ngươi. Ý đồ trương xem kia quá mức mơ hồ thân ảnh. Mặc nhiên, sư tôn, hắn nuốt hầu chung máu bầm. Lẩm bẩm mà hỏi, có ấm áp bọt nước tích ở hắn gương mặt. Dần dần, hắn nhìn thanh, trước mắt người có một đôi như giang nam hạnh hoa mắt phượng. Sắc mặt là tái nhợt, còn dính vết máu. Mặc nhiên trinh sung nhìn hắn. Chưa từng có ở Sở Vãn Ninh trên mặt nhìn đến quá như vậy biểu tình. Hắn sư tôn luôn luôn là nhạt nhẽo. Nhưng trước mắt người, ở khóc, mặc nhiên vươn tay, muốn đi chạm đến, muốn biết này đến tột cùng là thật sự. Vẫn là người sắp chết nhìn thấy ảo giác, chính là đầu ngón tay ly người nọ gương mặt số tắc. Liền lại dừng lại, đôi khi hận một người, là một loại thói quen. Nếu chợt gian không nên hận hắn, liền sẽ trở nên thực mờ mịt. Hắn không dám đụng vào đi lên, sợ là thật sự, cũng sợ là giả. Hắn nhìn đến Sở Vãn Ninh phía sau toàn là thây sơn biển máu. Không biết là ác chiến qua đi thải điệp trấn, vẫn là hắn đã ở vào tu la địa ngục. Hắn biết chính mình làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội, mệnh không có lúc sau đương đọa khăng khít, muôn đời không được siêu sinh. Nhưng Sở Vãn Ninh, hắn là cái người lương thiện, như thế nào tới bồi chính mình. Vĩnh vây a mũi, còn có cuối cùng một chút. Sở Vãn Ninh thanh âm như là tự biển sâu truyền đến. Như vậy mông lung, ngươi không thể ngủ qua đi. Nếu không, hắn nhìn đến Sở Vãn Ninh khóe miệng có máu loãng chảy ra. Kim sắc quang mang càng ngày càng thịnh, đột nhiên trước mắt người bị vầng sáng sở lung, thế nhưng biến thành hài đồng bộ dáng. Nếu không, ta Ngọc Hành dưới tòa, liền lại không ngươi cái này đồ đệ, hạ sư đệ. Tận mắt nhìn thấy Sở Vãn Ninh biến thành hạ tư nghịch. Mặc nhiên cực kinh dưới, miệng vết thương chợt đau nhức, không kịp nghĩ nhiều, lại lần nữa hôn mê qua đi. Mặc nhiên kia ôn nhu mà gần như là thở dài thanh âm. Không biết là kiếp trước ảo ảnh, mà là hắn lưu tại bên tai nỉ non. Thực xin lỗi a, là sư phụ sai, lại là những lời này. Sở Vãn Ninh, ta không cần ngươi nhận sai, ta muốn ngươi, như thế nào? Bỗng nhiên dừng lại, thế nhưng cũng không biết chính mình làm gì tưởng. Không cần hắn nhận sai, kia muốn hắn thế nào đâu? Bỗng nhiên mở to mắt, kịch liệt mà thở phì phò. Mặc nhiên mướt mồ hôi trọng sam, đưa mắt nhìn lại, nhìn thấy sạch sẽ một cái nhà ở. Không có quá nhiều trang trí. Hắn đã nằm ở tử sinh đỉnh trong phòng ngủ. Hắn lại vẫn tồn tại. Khó có thể tin mà nhìn quanh bốn phía. Nâng lên lực hiện lạnh lẽo tay. Sờ sờ ngực bị thương địa phương. Nơi đó bọc rắn chắc băng vải. Huyết sắc xuyên thấu qua băng gạc thấm nhiễm mà ra. Gặp phải đi có chút đau. Nhưng băng gạc phía dưới. Kia trái tim vẫn như cũ bang bang nhảy lên. Như vậy hữu lực. Kích động sống sót sau tai nạn mừng như điên. Hắn còn sống. Huyết lưu ở tuổi trẻ thân thể nội điên cuồng mà trào dâng. Chấn đến hắn hồn hộc tốc, đầu ngón tay run rẩy, đột nhiên nghe được rèm cửa độn bông cuốn lên thanh âm. Mặc nhiên ngồi ở trên giường đột nhiên ngẩng đầu, đối diện thượng vén rèm tiến vào một cái mỹ nhân, hoặc là bên ngoài có chút lạnh. Hắn khoác kiện màu trắng cừu bào, đen nhánh đầu tóc rũ, hơi hơi nhấc lên nhu lượng mắt tới, đuôi giác tự nhiễm ba phần hồng nhạt, thắng lại nhiều ít phấn mặt tục sắc. Sư muội không dự đoán được Mặc nhiên đã tỉnh, kinh ngạc một chút, rồi sau đó mới nói, a nhiên, ngươi. Ngươi, sư muội, Mặc nhiên liên tiếp hô hắn vài thanh, đôi mắt rất sáng, hắc rượu thạch phát ra quang. Hắn nhảy xuống giường, cũng bất chấp miệng vết thương đau đớn, nhe răng trợn mắt mà trừ hai hạ khóe miệng, nhào qua đi đem sư Minh Tịnh ôm cái đầy cõi lòng. Vui vô cùng mà một liên thanh nói, thật tốt quá, ngươi không chết, ta cũng không chết, đi qua, đều đi qua, trận này thiên nứt là hắn kiếp trước đại kiếp nạn, yêu ma quỷ quái từ trên trời giáng xuống, mang đi sư muội. Cũng đem Mặc nhiên đẩy hướng về phía tội ác vực sâu. Hắn trọng sinh lúc sau lo sợ bất an chính là trận này phân loạn. Khủng sẽ dẫm lên vết xe đổ. Đến cuối cùng lại một lần côi cút một người. Dẫm lên chí thân chí ái đá lởm chởm bạch cốt. Một mình đi hướng trống không vu sơn điện. Nhưng là trời xanh chưa từng mỏng hắn. Ở hắn đứng ra, cam nguyện vi sư muội chịu chết thời điểm. Hết thảy đều thay đổi. Hắn sẽ không lại cô đơn một người. Sẽ không lại chúng bạn xa lánh. Sẽ không bị buộc đêm bôn lương sơn. Trở thành thiên nhai cô khách, từ nay về sau, Ác chớ bài trừ, hắn chân chính mà thoát khỏi kiếp trước bóng đè, hắn chân chính mà trọng sinh. Mặc Nhiên ôm sư muội, ôm đã lâu mới tách ra, trong ánh mắt pháo hoa tràn đầy, như vậy sáng ngời, như là chuế hai mảnh lập lòe ngân hà. Sư muội vẫn ngơ ngác ở chỗ cũ đứng, thẳng đến Mặc Nhiên bao trùm bờ vai của hắn, rũ mắt cười nhìn hắn, nhìn thật lâu, hắn mới dần dần phục hồi tinh thần lại, cái trán tìm kiếm, lại là chủ động chống lại Mặc Nhiên. Kamani, A Nhiên, ân ân, sư muội lại nâng mặt khi, mang theo nhợt nhạt cười ngân, hốc mắt lại có chút ướt, may mắn ngươi còn sống. Mặc Nhiên cười xoa một phen đầu của hắn, giữ chặt hắn tay, nói, đồ ngốc, ta như thế nào sẽ có việc, ta, dục nhiều lời nữa. Bỗng nhiên bên ngoài lại có một cái bỗng dưng sốc mảnh, đi nhanh tiến vào, Tiết Mông, ngoặc kép, Tiết Mông đảo thật là cái lòng dạ hẹp hòi, ước chừng là thải điệp chấn đuổi ma khi bị đoạt nổi bật. Sắc mặt không khỏi tối tăm, môi cũng nhấp đến gắt gao, thấy Mặc Nhiên tỉnh, cũng chỉ là tạm dừng giây lát, rồi sau đó quay đầu đối sư muội nói, hắn khi nào tỉnh. Sư muội do dự một lát mới mở miệng, trong giọng nói có chút tâm ưu, vừa mới, ân, Tiết Mông lên tiếng, như cũ không muốn đi xem Mặc Nhiên. Mặc Nhiên thầm nghĩ tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, bị so hạ nổi bật liền cùng bị đoạt kẹo dường như, nửa ngày không có một gương mặt đẹp, bất quá hắn tâm tình vừa lúc, cũng không muốn cùng Tiết Mông so đo, mà là cười nói, nhìn dáng vẻ ta hôn mê đã lâu đi, là ai đem ta mang về tới, còn có thể có ai. Tiết Mông phất tay áo khoanh tay, sắc mặt cực kém, còn không phải sư tôn. À, nghe vậy Mặc Nhiên nhưng thật ra sửng sốt, hôn mê khi một chút vụn vặt không rõ đoạn ngắn lại tự trước mắt hiện lên. Chẳng qua tỉnh lại lúc sau chợt kinh chợt hỉ, khi đó nhìn đến đồ vật liền càng thêm không xác định là thật là giả. Hắn trầm tư nói, sư tôn, hạ sư đệ, nghe hắn nói như vậy, Tiết Mông thân mình nhỏ đến không thể phát hiện động đất một chút. Rồi sau đó đông cứng nói, ngươi nhìn thấy, cái gì, hạ sư đệ chính là sư tôn. Mặc Nhiên nguyên bản chỉ là suy đoán, lúc này chợt kinh nghe, không cấm thất sắc, cái gì. Tiết Mông đột nhiên quay đầu, biểu tình hình như có cổ quái, như là ở cực lực ấn ne cái gì, như thế nào, ta cho rằng ngươi đã biết. Mặc Nhiên cả kinh kêu lên, ta sao có thể biết, ta chỉ là hôn mê khi, mơ hồ giống như nhìn đến hai người bọn họ bóng người luân phiên ở bên nhau. Ta, nghĩ đến Hạ Tư Nghịch cùng chính mình ở chốn đào nguyên đủ loại làm bạn, hai người cùng giường mà miên, lại nghĩ tới chính mình ở Lâm Linh đảo khi khó kìm lòng nổi, cùng Sở Vãn Ninh dây dưa khi hắn vạt áo rớt ra kim sắc phát khấu, hải đường khăn tay, sẽ theo thân hình thay đổi lớn nhỏ xiêm y, ôm ở Hạ Tư Nghịch trong tay ấm sành canh, hắn ngửa đầu kêu hắn sư huynh, mà hắn tắc vuốt hắn đầu, cười nói về sau chúng ta chính là huynh đệ, sư huynh thương ngươi, từng vụ từng việc đều giống khói nhẹ tụ tán trước mắt. Trong chốc lát là Sở Vãn Ninh quá mức nhạt nhẽo mặt, trong chốc lát lại là Hạ Tư Nghịch nhấp môi không nói bộ dáng. Hắn từng làm trò Hạ Tư Nghịch mặt nói Sở Vãn Ninh không tốt, không thích hắn, hắn cũng từng kiên nhẫn thế Hạ Tư Nghịch sơ tóc dài, phát chất như vậy mềm mại, lưu ở chỉ gian giống mặc giống nhau, cẩn thận nghĩ đến, xác thật là như thế giống nhau. Mặc Nhiên chỉ cảm thấy đầu đều phải tạc, tại chỗ đậu vài vòng, lẩm bẩm nói, sư tôn là hạ sư đệ, sư tôn là hạ sư đệ, sư tôn là. Hắn đột nhiên dừng lại, gần như là phát điên mà, vui đùa cái gì vậy, sư tôn sao có thể là hạ sư đệ a. A Nhiên, Mặc Nhiên giờ khóc giờ cười nói, hắn, bọn họ tuy rằng có rất nhiều địa phương rất giống, nhưng tóm lại là không giống nhau, hạ sư đệ như vậy người tốt, như thế nào liền. Ngươi có ý tứ gì? Tiết Mông chợt đánh gãy Mặc Nhiên nói đầu. Một đôi ánh mắt nhìn thẳng đối phương mặt. Hạ sư đệ như vậy người tốt, như thế nào? Như vậy người tốt liền không phải là sư tôn sao? Mặc Nhiên nói, ta tự nhiên không phải nói sư tôn không tốt. Chỉ là hạ sư đệ đãi ta xưa nay chân thành. Ta đều đã lấy hắn đương thân đệ đệ tới nhìn. Ngươi đột nhiên cùng ta nói hắn là sư tôn. Ngươi làm ta như thế nào có thể tiếp thu? Tiết Mông cả giận nói, hạ sư đệ chân thành, sư tôn liền giả. Nghe ra hắn trong thanh âm mưa gió sắp đến hương vị. Sư muội vội đi kéo hắn ống tay áo. Thiếu chủ, ngươi ngẫm lại bá phụ công đạo quá nói. A Nhiên hắn mới vừa tỉnh. Còn, Tiết Mông lại bỗng chốc ném ra sư muội tay. Màu nâu tròng mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Nhiên khuôn mặt. Cổ gân xanh thậm chí bởi vì tức giận mà hơi hơi kích thích. Tựa như một cái tê phun tin. Tùy thời chuẩn bị gặm nhấm con mồi. Tôi ra kịch độc xà. Mặc Vi Vũ, ngươi hôm nay cho ta đem nói rõ ràng. Sư tôn như thế nào liền không thể là Hạ Tư Nghịch? Hắn như thế nào liền không xứng với chân thành hai tự? Ân, ngươi nói cho ta, hắn ở ngươi trong lòng như thế nào liền giả? Mặc Nhiên bị hắn toàn bộ ép hỏi làm cho có chút không nề này phiền. Tiết Mông Thiên nộ nhân oán bộ dáng, hắn cũng không phải lần đầu tiên thấy. Đời trước hắn đương đạp tiên đế quân, sau lại mỗi lần nhìn thấy Tiết Mông, mỗi lần đều là như vậy cái ăn sặc dược tính tình. Không khỏi cũng có chút bực, nhíu lại mi nói, ta cùng chuyện của hắn. Ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì, ngươi cùng chuyện của hắn. Tiết Mông nói, ngươi trong lòng có hắn sao? Mặc Nhiên đều khí cười, ngươi có bệnh đi Tiết Tử Minh. Nhàn rỗi không có việc gì ngươi phát cái gì điên. Đi rồi sư muội, chúng ta đi Đan Tâm Điện tìm bá phụ cùng sư tôn hỏi rõ ràng, nói liền kéo qua sư muội. Cùng Tiết Mông sai thân mà qua, dục đi ra ngoài, Tiết Mông tại chỗ đứng trong chốc lát, tựa hồ ở kiệt lực áp lực cái gì. Nhưng phút cuối cùng Mặc Nhiên ra cửa, hắn như cũ không có nhịn xuống, quay đầu lại giống giận một câu. Mặc Vi Vũ, ngươi trong lòng có hắn cái này sư tôn sao? Ngoặc kép, Mặc Nhiên bị hắn giống không có tới từ một trận tâm phiền ý loạn. Hắn dừng lại bước chân, nguyên bản giãn ra trong sáng ánh mắt, dần dần ép tới trầm xí. Sư muội nhéo nhéo hắn lòng bàn tay, bất an mà thấp giọng nói. Đừng để ý đến hắn. Hắn mấy ngày nay tính tình không tốt. Chúng ta đi thôi. Ân, nhưng tay mới xúc thượng rèm cửa đội bông. Còn chưa xốc lên, Tiết Mông thanh âm liền vang lên. Chất buồn, khô nóng lại nóng bỏng, như là từ ngọn lửa vụt ra tới. Mặc Vi Vũ, ngươi con mẹ nó, thật không phải cái đồ vật. Xa một tiếng, mành phóng lạc, Mặc Nhiên nhắm mắt lại, rồi sau đó mở, a nhiên, sư muội dục giữ chặt hắn, lại bị hắn nhẹ nhàng ngăn. Hắn nghiêng đi mặt, xoay người, hai cái thanh niên đúng là giống nhau tuổi, nhưng vóc người thượng đã là Mặc Nhiên cao hơn không ít. Người này hung ác nham hiểm lạnh băng bộ dáng, thực sự là thực làm cho người ta sợ hãi. Mặc Nhiên bỗng nhiên cười, nhưng mắt đen lại nặng nề, không hề ý cười. Hắn nói, hảo một cái không phải đồ vật Tiết Tử Minh. Ngày thường ta chưa từng coi khinh sư tôn, thiên nứt khi cũng chưa từng khoanh tay đứng nhìn, vô gian địa ngục phá lậu, hắn sức của một người không thể tu bổ. Ta liền tự thỉnh đi giúp hắn. Ta hỏi ngươi, làm hắn đồ đệ, ta làm sai cái gì? Ngoặc kép, ta cùng với hắn thực lực cách xa, tu bổ kết giới chung không thể chống đỡ. Tự bàn long trụ thượng rơi xuống, nhưng hắn lại liền xem đều chưa từng xem ta liếc mắt một cái. Nhậm ta chết sống mặc kệ. Ta hỏi lại ngươi, đổi làm ngươi, ngươi không trái tim băng giá sao? Mặc Nhiên, hai đời khúc mắc, nói đến chỗ đau, Mặc Nhiên anh tuấn ngũ quan không khỏi có chút lành lạnh vặn vẹo. Hắn gần từng chữ một nói, ta tự cho là đã tận tình tận nghĩa, cùng hắn không thẹn, không biết ngươi lại có gì mặt mũi đứng ở ta trước mặt. Nói ta không phải đồ vật. Tiết Mông, ngươi cho rằng ta chưa từng có để ý quá hắn. Ngươi sai rồi, ta để ý quá, chính là người này là cục đá là mani, Mặc Nhiên thấp giọng nói. Mỗi một chữ đều giống khảm đao chém vào trong lòng. Máu tươi đầm đìa. Tiết Mông, ngươi cho ta nghe, ta mặc kệ hắn tại thế nhân trong mắt là thật tốt đạo trưởng. Là nhiều lợi hại tông sư, là vãn dạ ngọc hành bắt đầu tiên tôn. Này đó đều không quan trọng, quan trọng là, thiên nứt lậu khi, ta tánh mạng khó bảo toàn. Cầu hắn quay đầu lại, hắn lại chẳng sợ cả liếc mắt một cái, đều không có phân cho ta, rõ ràng là như vậy lạnh lẽo. Như vậy phẫn nộ sự tình, chính là hắn nói ra, thế nhưng có thể tính bình tĩnh, chỉ là hốc mắt nhiều ít là có chút đỏ. Còn có, Tiết Mông, ta có thể nói cho ngươi, lúc ấy từ bàn long trụ thượng ngã xuống mặc kệ là ai. Liền tính không phải ta, là ngươi, hoặc là sư muội, hắn đều sẽ không cứu các ngươi, bởi vì ta chính mắt gặp qua. Di Thiên Đại Tuyết, hắn xoay thân, lưu chính mình đồ đệ thi cốt lãnh thấu. Không có gì so với hắn bắt đầu tiên tôn hảo thanh danh càng quý giá, Mặc Nhiên cười lạnh nói. Không biết có phải hay không ánh sáng tối tăm, hắn tươi cười một chút có chút thê lương. Mạng lớn sống sót, bạc mệnh, chết cuối cùng một chữ chưa thu âm. Trước mắt bỗng nhiên quang ảnh chen chúc, kình phong đánh úp lại. Trong phòng hẹp hòi, Mặc Nhiên tuy đã cảm thấy, nhưng lại nhân sư muội ở chính mình phía sau. Lúc này tránh ra khủng sẽ thương cập vô tội. Liền đứng ở chỗ cũ, ngạnh sinh sinh chắn hắn này một kích. Tiết Mông Liệp báo nhào tới, đột nhiên tích cóp ở Mặc Nhiên vạt áo. Chỉ nghe được bang một tiếng giòn vang, Tiết Mông đã hung hăng một cái tát phiến ở trên mặt hắn. Mặc Nhiên không duyên cớ bị đánh, cũng là trong cơn giận dữ, trở tay bóp trụ kia bạo khởi thanh niên. Ngân nha cắn, Tiết Tử Minh, ngươi làm cái gì? Tiết Mông không đáp, chỉ giận hào nói, Mặc Vi Vũ, ngươi cái này xúc sinh. Hắn hỗn không nói lý, cũng không biết ăn sai rồi cái gì dược, căn bản không có thần trí đáng nói. Cùng Mặc Nhiên tại đây trống vắng trong phòng nhỏ liều chết chiến đấu. Giống như hai chỉ vây thú, hận không thể xé nát đối phương cả người ra lông, đem xương cốt cùng huyết đều nhai hủy đi nhập bụng. Một đậu cô đèn cay chát lay động, đưa bọn họ cuồng nộ bóng dáng thấu ở trên vách đá. Giống ăn tươi nuốt sống múa rối bóng, giống ác quỷ đồ đằng. Đột nhiên, Mặc Nhiên nghe được Tiết Mông một tiếng nghẹn ngào, không tính quá vang. Hắn cảm thấy chính mình đại khái là nghe lầm ni, nhưng mới vừa như vậy tưởng xong. Liền có vài giọt nước mắt dừng ở hắn mờ u bàn tay thượng. Tiết Mông bỗng nhiên buông ra Mặc Nhiên, đột nhiên đem hắn hướng phía sau đẩy. Cứ như vậy ôm lấy đầu gối cuộn ngồi ở mà, không thể chính mình mà gào khóc lên. Mặc Nhiên gương mặt hãy còn mang sưng đỏ, lại bị hắn này vừa ra chỉnh ngốc, nghĩ thầm chính mình cũng không có hạ sát chiêu, không đến mức làm cho hắn như vậy đau. Lại nói cũng là đường đệ ra tay trước đánh hắn à. Như thế nào đột nhiên, chưa kịp tưởng xong, liền nghe được Tiết Mông khóc không thành tiếng mà bi hào. Gào giống, ngươi sao lại có thể nói hắn không cứu ngươi? Ngươi sao lại có thể nói hắn không cứu ngươi? Nước mắt cuồn cuộn mà xuống, lại khó điều dưỡng. Một bên sư muội thấy Tiết Mông trung quy khó có thể tạm giấu việc này, không khỏi một tiếng thở dài, cuối cùng là rũ mắt không nói. Tiết Mông nức nở nói, ngươi nói như vậy, hắn dưới mặt đất nghe được nên có bao nhiêu khổ sở. Những lời này ra tới quá đột ngột, Mặc Nhiên nhất thời không có phản ứng lại đây, chỉ ngơ ngác mà, cái gì? Tiết Mông chỉ là khóc giống. Hắn răng nọc tôi vào Mặc Nhiên cổ, nhưng cũng chát bị thương chính hắn. Hắn khóc đến như vậy thương tâm, lắp bắp phá thành mảnh nhỏ. Hắn không được lau chính mình mặt, hai mắt của mình, ánh mắt khi thì hung ác khi thì cực kỳ bi ai. Hắn ngồi xổm trên mặt đất không đứng dậy, mặt vùi vào trong khuỷu tay thật lâu thật lâu. Mặc Nhiên dần dần cảm thấy một cổ chết lặng tự mãn đế nảy lên. Dần dần mà lãnh biến toàn thân, hắn cảm thấy chính mình môi ở động, nghe được chính mình đang hỏi. Tiết Mông, ngươi nói cái gì? Tiết Mông khóc thật lâu, lại có lẽ cũng không phải lâu như vậy. Chỉ là Mặc Nhiên cảm thấy chính mình chờ cái kia sấm sét trả lời. Đợi lâu lắm ni, sư tôn. Tiết Mông cuối cùng cứng họng nói. Hắn không còn nữa, Mặc Nhiên nhất thời lại là không nói gì. Cả người lạnh cả người, chỉ mờ mịt nghe, tựa hồ không hiểu hắn ý tứ. Không còn nữa, cái gì không còn nữa? Không còn nữa là đi nơi nào? Ai không còn nữa? Ai không còn nữa? Ai không còn nữa? Tiết Mông chậm rãi ngẩng đầu lên, đáy mắt hình như có hận, có trào phúng, có sâu nhất ghét cay ghét đắng. Ngươi biết hắn khi đó vì cái gì không có quay đầu lại sao? Ngoặc kép, cha ta nói, bổ xong thiên nứt hắn đã linh lực suy kiệt. Ngươi cho rằng quỷ giới sát khí chỉ đánh vào ngươi một thân người thượng. Xem chiếu kết giới là song sinh, ngươi bị bao lớn tổn thương, hắn cũng bị giống nhau. Chỉ là hắn chống được, cũng không cùng người ta nói. Mặc Nhiên chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng. Chẳng lẽ kiếp trước hắn không cứu sư muội? Cũng là, Mặc Nhiên không dám nghĩ tiếp đi xuống. Đầu ngón tay đều ở hơi hơi phát ra run. Không có khả năng, hắn rõ ràng như vậy tự nhiên. Hắn bao lâu trước mặt người khác không tự nhiên quá. Tiết Mông nói, hốc mắt lại hồng, nước mắt lại lạc. Hắn xuống dưới lúc sau, đã sớm khí lực suy kiệt. Cho ngươi đánh hạ phòng ngự chú phù sau, hắn rời đi ngươi, không xem ngươi, ngươi tưởng vì cái gì? Tiết Mông câu chữ khắp huyết. Sư tôn là biết chính mình căng không được lâu lắm ni, hắn linh khí rất cao. Một khi lộ ra sơ hở liền sẽ đưa tới rất nhiều ác quỷ. Mặc Nhiên, ngươi cho rằng hắn đi là không cần ngươi sao? Mặc Nhiên, ngoặc kép, hắn đi là vì không liên lụy ngươi à? Mặc Vi Vũ, hắn sợ liên lụy ngươi. Vô Gian Địa Ngục quan hợp sau thi đàn bạo tẩu, thập đại môn phái huyết chiến đến hoàng hôn, thương vong vô số, ai lo lắng ngươi? Cha ta đều là mang theo bị trọng thương toàn cơ trưởng lão trở về Tử Sinh đỉnh, mới phát hiện ngươi không thấy. Tiết Mông thở dốc trong chốc lát, nức nở nói, Mặc Vi Vũ, ngươi là hắn mang về tới, là hắn phục khôi phục thân hình dược, sau đó kéo ngươi, từ thây sơn biển máu trung bò ra tới, là hắn cả người là thương, còn đem cuối cùng linh lực đều cho ngươi, không có khả năng, là hắn mang ngươi về nhà, khi đó ngươi còn không có tỉnh, hắn linh lực thấu tổn hại, đã cùng phàm nhân vô dị, không thể lại dùng pháp thuật, cũng truyền không được âm, chỉ có thể cõng ngươi, từng bước một bò lên trên Tử Sinh đỉnh bậc thang. Không, 3000 nhiều cấp trường giai. Hắn một cái linh lực tan hết người. Mặc Nhiên nhắm mắt lại. Hắn nhìn đến lân lân dưới ánh trăng, còn tồn tại Sở Vãn Ninh cõng hơi thở thoi thóp chính mình. Ở mạn vô tận đầu giai thượng chậm rãi bò sát, cả người huyết ô, bạch y loang lổ, người kia từng là như vậy cao không thể phàn, không dính bụi trần, Bắc Đầu Tiên Tôn, Vãn Dạ Ngọc Hành. Mặc Nhiên cổ họng nghẹn ngào, run giọng nói, không có khả năng, như thế nào? Làm được đến, đúng vậy, Tiết Mông giảng ở đây, cũng ngơ ngẩn, hồng hốc mắt, ta nhìn đến hắn thời điểm, cảm thấy chính mình là điên rồi. nhìn thấy chính là ảo giác. Bởi vì ta cũng suy nghĩ, hắn gần như là than thở. Như thế nào? Làm được đến? Không có khả năng. Mặc Nhiên đột nhiên phát ra một tiếng nức nở. Ôm lấy chính mình đầu. Bất lực mà lẩm bẩm. Không có khả năng. Trường Giai Huyết chưa hết. Đó là hắn mang ngươi về nhà lộ, Tiết Mông Nhân hận cực. Mà tàn nhẫn đến cực điểm. Ngươi đi xem à. Mặc Nhiên. Ngươi đi xem Monster, không có khả năng. Cực độ hoảng sợ cùng vô thố làm Mặc Nhiên đột nhiên bạo nộ. Hắn đột nhiên túm chặt Tiết Mông. Đem người từ trên mặt đất túm lên. Để đến trên tường. Bộ mặt báo biến. Không có khả năng. Tuyệt không khả năng. Hắn như thế nào cứu ta? Hắn chưa bao giờ yêu thích ta. Trước nay khinh thường ta. Ngoặc kép ngoặc kép. Tiết Mông không nói gì. Tĩnh giây lát. Bỗng nhiên sầu thảm cười. Mặc Vi Vũ. Không phải hắn khinh thường ngươi. Lưu động ánh nến chung. Tiết Mông ướt át lông mi nâng lên. Đều bị hận sinh địa nhìn hắn. Là ta khinh thường ngươi. Mặc Nhiên. Ngoặc kép. Ta khinh thường ngươi. Toàn cơ trưởng lão khinh thường ngươi. Tham lang trưởng lão khinh thường ngươi. Ngươi tính thứ gì? Tiết Mông cơ hồ là cắn đem những lời này chiều Mặc Nhiên trên mặt phun đi. Tiện loại, ngươi. Tiết Mông đột nhiên cười. Hắn ngửa đầu nhìn đen kịt nóc nhà. Mặc Nhiên, này tử sinh đỉnh. Muốn nói có người nhất để mắt người của ngươi. Chính là hắn. Nhưng ngươi cứ như vậy báo đáp hắn. Hắn cười cười. Bỗng nhiên nhắm mắt lại. Lại là nước mắt lăn xuống. Lần này là nhẹ giọng nghẹn ngào. Mặc Nhiên, ngươi hạ sư đệ. Ta sư tôn. Đã chết. Mặc Nhiên là thật sự bị trên đời ác độc nhất rắn cắn chúng. Hắn bị năng, bị kinh giống nhau đột nhiên buông lỏng tay. Lui về phía sau hai bước. Như là lần đầu tiên nghe hiểu câu này. Hắn toàn thân đều run lên. Tiết Mông bỗng nhiên gọi hắn. Ca, Mặc Nhiên sau này lui. Nhưng là lưng đụng phải lạnh băng tường. Quả nhiên là không đường nhưng trốn. Tiết Mông cuối cùng rốt cuộc không hề khóc. Chỉ là ngữ điệu, giống chết đi giống nhau bình tĩnh không gợn sóng. Ca, chúng ta không còn có sư tôn. Ngoặc kép, hết chương.